Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 1181, nghịch truyền. Tại cao tượng minh âm thanh bên trong, thiên khung phía trên, chín cái giống như núi cao cường trắng thiên tượng từ trên trời giáng xuống. Hạo đãng uy thế đè xuống hư không, khiến cho giữa hư không không ngừng hiện ra cường đại gợn sóng. Bàng bạc uy thế trực tiếp La Dạ bao phủ trong đó. Muốn đem triệt để chấn sát, La Dạ ngẩng đầu nhìn lại, trong thân thể cường hoành nội lực lưu chuyển lên, trong đôi mắt hung uy đại thịnh, đối mặt với chấn sát mà xuống thiên tượng, thân thể vọt lên, nắm đấm huy động, nhất cổ tác khí. La Dạ quyền đầu đeo tồi khô lạp hủ khí thế, trực tiếp đem lăng không mà xuống chín cái thiên tượng phá hủy. Uy thế cường đại càn quét tứ phương, tại giữa không trung nhấc lên núi kêu biển gầm đồng dạng gợn sóng. Thậm chí đại địa phía trên đều là nhận lấy rất lớn tác động đến. Cường hoành kình phong cuốn sạch lấy, đem trên mặt đất ngạnh sinh sinh lột một tầng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười, hai tay thoáng động, bốn kiếm cùng vang lên, kiếm khai thiên môn, uyên hồng lăng không mà xuống, kiếm khí lăng không mà hiện, sắc bén vô song, tựa hồ muốn phiến thiên địa này đều xé rách đồng dạng. La Dạ thần sắc không khỏi biến đổi, lập tức trong lòng sinh ra một tia vị đắng. Lý Kỳ Phong quá giỏi về bắt giữ cơ hội. Giờ này khắc này hắn chính là lực cũ hao hết, lực mới chưa sinh thời điểm. Cái này cường hoành một kiếm có chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hương vị. Thế nhưng là uy lực lại là tuyệt đối không dám khinh thường. Hơi không cẩn thận sợ rằng sẽ xa vào đến trong tuyệt cảnh. Hai tay khẽ động, La Dạ trên thân bộc phát ra kinh người sát khí. Cường đại nội lực lưu chuyển lên. Suy suy thanh âm lập tức từ thân bên trên truyền ra. Tựa như là vô hố chỉ tầm tại gặm ăn lá dâu thanh âm. Cửu chuyển bất tử tầm. La Dạ trên thân hiện ra một tầng nhàn nhạt huyết vụ. Bao phủ toàn thân, nhìn vô cùng quỷ dị. Lấy cùng lúc đó, thần sắc của hắn trở nên càng thêm bạch. Bạch có chút biến thái. Để người nhìn một chút chính là trong nội tâm sinh ra ý sợ hãi. Một kiếm chứng thực, tựa như là nhanh nhất dao phay đi cắt đậu hũ, vô cùng nhẹ nhõm, bao phủ tại La Nghiệp ngoài thân huyết vụ lập tức bị cắt mờ. Sắc bén mũi kiếm tựa như là rơi vào thân thể của hắn phía trên. Thế nhưng là trong chốc lát, kia huyết vụ tựa như là lăn lộn nước sôi, hướng phía Uyên Hồng chen chúc mà đi. Lý Kỳ Phong cảm nhận được một cỗ không cách nào phá mở lực lượng. Suy suy mảnh tác thanh âm liên tục không ngừng vang lên. Một tia nguy cơ xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong lòng. Sau một khắc, La Dạ thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tựa như là hắn chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Phía sau kình phong cuốn tới. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Uyên Hồng khẽ động. Hướng về sau đón đỡ mà đi, đọc ngược kiếm, phanh ngang ngược mà bá đạo một quyền nện ở trên thân kiếm. To lớn lực trùng kích để Lý Kỳ Phong không khỏi cảm giác được toàn thân trên dưới xương cốt tựa hồ. Cũng muốn đứt gãy, thân thể không khỏi hướng phía trước một cái lảo đảo, suy suy từng bước xâm chiếm âm thanh càng thêm gấp rút. La Dạ trong thần sắc mang theo ý cười. Bước ra một bước, song quyền phía trên hội tụ càng cường đại hơn thế công. Lần nữa ném ra, Lý Kỳ Phong lần nữa tiếp nhận một quyền. Thân thể không bị khống chế hướng phía trước cắm đi ngược lại. Lần này, Lý Kỳ Phong không có cưỡng ép ổn định thân thể. Mượn to lớn lực trùng kích, thân thể hướng phía trước xông ra. Thừa cơ cùng La Dạ kéo dài khoảng cách. Rốt cục có một tia thở máy móc, khí cơ lưu chuyển, Lý Kỳ Phong đem thể nội lăn lộn khí huyết đè xuống. Nhìn xem La Dạ, hai mắt không khỏi nheo lại, La Dạ tu luyện công pháp thật sự là quá mức quái gì. tại cái kia liên tục dồn dập từng bước xâm chiếm âm thanh bên trong. Thực lực của hắn tăng trưởng không chỉ một đẳng cấp, cả người phát ra khí thế càng thêm lăng lệ, mang theo mãnh liệt huyết sát chi khí. La Dạ thân thể đứng vững, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra, ngươi bây giờ rất khiếp sợ. Vì sao thực lực của ta sẽ ở cái này ngắn ngủi một nháy mắt tăng vọt như thế nhiều như vậy? Lý Kỳ Phong có chút nhíu mày, gật gật đầu, nói ra, ngươi thật sự chính là hữu tâm, phân tích trong nội tâm của ta ý nghĩ. La Dạ cười cười, nói ra, thế gian này công pháp ngàn ngàn vạn vạn, có chút công pháp chi thần bí, căn bản không phải ngươi ta có thể tưởng tượng đến. Ta cái này cửu chuyển bất tử tầm mới là tu luyện đến thứ bảy chuyển mà thôi. Nếu là đến thứ cửu chuyển, như vậy thì không chi phí quá nhiều công phu đi giết ngươi. Lý Kỳ Phong trầm giọng nói ra, biết, La Dạ trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra, vì giết ngươi, phí ta công phu cũng là nên. Lý Kỳ Phong cũng là nở nụ cười. La Dạ trong thần sắc ý cười lại là biến mất sạch sẽ. Thay vào đó là liên tục dồn dập từng bước xâm chiếm âm thanh. Trên người hắn phát ra huyết vụ từ từ chuyển biến làm nhạt màu vàng kim nhạt. Nhìn cùng bồ đề chùa kim thân có chút tương tự. La Dạ thân thể đột nhiên xông ra. Tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm. Chỉ thấy liên tiếp tàn ảnh xuất hiện tại giữa không trung. Mỗi một cái tàn ảnh đều là tồn tại nhỏ bé khác biệt. Trong chốc lát, tất cả tàn ảnh đều là về làm một thể. Lý Kỳ Phong một mực yên tĩnh đứng vững. Tại La Dạ thân thể ra hiện tại hắn chính diện thời điểm. Trong tay Uyên Hồng đột nhiên đâm ra. Đinh Thanh Thúy một tiếng vang lên. Mọi việc đều thuận lợi, Uyên Hồng kiếm tựa như là gặp một đạo không cách nào đâm thủng qua vách. Tường đồng dạng. Ha ha, La Dạ phát ra xâm nhiên tiếng cười. Bước ra một bước, một cái ngang ngược nắm đấm ném ra. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Uyên Hồng hoành ngăn tại trước người. Phanh, La Dạ một quyền nện ở Uyên Hồng phía trên. Thân thể cường thế hướng phía trước bước ra. Liên tục nắm đấm ném ra. Lý Kỳ Phong trở nên có chút chật vật. La Dạ hiện tại hoàn toàn là trở thành một cái đau thương bất nhập quái vật. Nhanh đến cực hạn nắm đấm cơ hồ là tại đè ép hắn đang đánh. Khí cơ lưu chuyển, Lý Kỳ Phong thúc đến Phật đồ kim thân. Uyên Hồng hoành cản tại trước người. Không ngừng lui lại, hai người một tiến một lui ở giữa. Chính là đến vài dặm bên ngoài. Quế Viên cùng Độc Cô Thần nhanh đuổi theo. Độc Cô Thần trong thần sắc có vẻ hơi sốt ruột, mấy lần nghĩ muốn ra tay trợ giúp Lý Kỳ Phong hóa giải nguy cơ. Quế Yên lại là kiên quyết ngăn lại. Theo Quế Viên, hiện tại Lý Kỳ Phong có đủ mạnh thực lực đi ứng đối La Dạ. Về phần hắn hiện tại có vẻ hơi chật vật, không cách nào ứng đối. Đó là bởi vì căn bản không có đem mình mạnh nhất thực lực phát huy ra. Phanh xong quyền tề xuất, La Dạ bá đạo nắm đấm nện ở Lý Kỳ Phong trên thân. Cường hoành xung lực để Lý Kỳ Phong không bị khống chế hướng xuống rơi xuống. La Dạ uy thế càng sâu, trên nắm tay bạo phát đi ra uy thế càng thêm hung ác. Liên tục ném ra, Lý Kỳ Phong rất là biệt khuất, lưng trùng điệp cùng mặt đất tiếp xúc. To lớn lực phản chấn khiến cho trong cơ thể hắn khí huyết kịch liệt quay cuồng lên. Hét dài một tiếng phát ra. Lý Kỳ Phong nương tựa theo kim thân cường hoành. Quả thực là chịu mấy nắm đấm. Tay phải đột nhiên quay đất. Cường đại kinh đạo lập tức bạo phát đi ra. Lý Kỳ Phong thân thể bắn ngược mà lên. Một mảnh kiếm quang hát vẫy mà ra. Tựa như là phá đê hợp thủy đồng dạng nghiêng tiết ra. Bốn kiếm tề động, diễn sinh ra trùng điệp kiếm ảnh triệt để đem La Dạ bao phủ. Thế cục đột nhiên nghịch chuyển để La Dạ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Cường thịnh khí thế mà suy giảm mấy phần. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh.